Quick and Snow Show. Sáng nay vừa tỉnh giấc, ánh bình minh. Tên là ngày mới cho các bạn nghe đấy. Lẽ ra bài thơ này có thể được cảm nhận một cách hay hơn nữa nếu được đọc bằng giọng nâu. Nhưng mà bệnh của Quýt là vậy, cả đời chẳng làm được câu thơ nào nên cứ thấy thơ là vồ để đọc ngay. Ai bảo Snow là cả đời, Quýt này mới đi chưa được nửa quãng đường. Chắc chắn với Snow là tôi sẽ dành hết nửa sau này để làm thơ. Ôi đừng, vì lòng yêu thơ xin Quýt đừng có làm thế. Thả Quýt đọc thơ người khác còn hơn. Trong hai cái xấu thì chọn cái đỡ xấu hơn vậy. Quýt đọc đi. Tớ và cậu quen nhau thật tình cờ, từ hai người xa lạ trở thành đôi bạn thân. Tớ và cậu chung lớp từ thuở nhỏ, càng lớn lại càng thân, đến dần thành tri kỷ. Chúng ta dĩ ngẫu và tất nhiên, tình cờ và hữu ý, thân nhau như gia đình. Đấy, ít ra thì thơ cũng phải như thế. À và xin giới thiệu luôn, tác giả của bài thơ có những từ dĩ ngẫu tất nhiên vừa rồi là Phạm Thị Ngọc Huyền, lớp 12A4, Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, Thái Nguyên. Nếu làm thơ như thế thì Quýt làm được, đọc luôn này. Trong cuộc đời ai chẳng đôi lần ngã, hãy đứng lên và bước tiếp con đường. Đừng chùn bước, cũng đừng nên bỏ cuộc, vượt qua rồi hạnh phúc ngọt ngào hơn. Hay không Snow? Hay chứ, không phải thơ của Quýt làm thì hay rồi. Các bạn thân mến, tất tần tật những câu thơ trên vẫn đều là của bạn Ngọc Huyền và cô bé này xứng đáng được nhận một món quà của chương trình. Đó chính là single mới nhất của Gwen Stefani hát cùng Akon, ca khúc The Sweet Escape. Yeah. email của bạn Vũ Việt Tuấn gửi từ địa chỉ beautifulshow2288@gmail.com. Tôi quen em qua một người bạn, nghe giọng nói em lần đầu cũng qua điện thoại của bạn tôi. Giọng nói của một người con gái chưa từng gặp, sao mà làm tôi xao xuyến đến thế? Để rồi tôi tìm gặp em. Em nhớ lần đầu tiên gặp mặt chứ? Tôi chắc rằng trong 20 phút đầu tiên đó, tôi đã nhìn vào mắt em 19 phút và nhận ra mình đã yêu em. Rồi từ hôm đó tôi không ngừng theo đuổi em, tôi tìm mọi cơ hội để được gặp em, dù em đi xem phim, đưa em về nhà. Và mỗi tối tôi lại nghêu ngao hát bài hát mà em thích, cười một mình trong niềm hạnh phúc vô cùng vì biết rằng hôm nay tôi đã làm cho em vui. Nhưng thật buồn khi tôi nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ của tôi và em đều dần trở nên nhạt nhẽo, mặc cho tình cảm tôi dành cho em vẫn nồng nàn như lúc ban đầu. Mỗi lần gặp tôi, em không còn vui như trước nữa. Tôi cũng không biết vì sao, hay là trái tim em đã dành cho người khác, tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng giờ đây, trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, tôi khao khát được trò chuyện cùng em, được ôm em vào lòng, được sưởi ấm đôi bàn tay của em. Đôi bàn tay tôi chưa từng được chạm tới. Anh Quýt và chị Snow làm ơn hãy gửi cho người bạn ở số điện thoại 0986993191 ca khúc Maybe của Enrique Iglesias, với lời nhắn tới bạn ấy rằng mình sẽ không bỏ cuộc, mình không phải là đồ ngốc, bởi vì I love you. Cảm ơn anh chị rất nhiều. If I had one thing I wish, I go back to the moment I kissed you goodbye. No matter how hard I try, I can't live without you in my life. Maybe you'll say you still want me. Maybe you'll say that you don't. Chia tay mối tình đầu, em trở nên một người khác. Em thấy mình khó tính hơn, hay cáu gắt hơn, thiếu nhiệt tình hơn, gầy hơn. Trong thâm tâm, tận đáy lòng mình, em muốn sống một cuộc sống sôi nổi như trước, muốn được hồn nhiên như chưa từng gặp người ấy và muốn được hạnh phúc như những ngày có họ. Em sai rồi anh chị à. Em sai vì đã chia tay mà lòng vẫn nhớ, vẫn nghĩ, vẫn yêu và vẫn không thể thiếu được hình ảnh người ấy trong giấc mơ của mình. Em sai vì vẫn tin và hy vọng. Em buồn bản thân mình thật nhiều và giận mình thật nhiều. Giận vì những lúc buồn em đều trút hết lên đứa em gái. Nhiều lúc thấy thương nó lắm. Nó là người hiểu em nhất trong những ngày qua, hiểu cả những cơn giận vô cớ của em. Vậy đấy, Quick giờ đã hiểu những cơn giận vô cớ mà Snow trút xuống đầu Quick rồi. Snow đang có tâm trạng. Cái gì? Quick làm nhảm cái gì đấy? Những cơn giận của tôi không vô cớ nhá, bao giờ cũng có căn nguyên sâu xa, chỉ có điều là Quick thiếu iốt trầm trọng nên không nhận ra được thôi. Thiếu iốt mà tôi lớn được bằng chừng này, thiếu iốt mà Quick này lại cao hơn Snow cả một cái đầu. Vấn đề là trong cái đầu ấy là cái gì? Thôi cứ ngồi đấy nhìn đi, để Snow làm việc. Hãy play một ca khúc thật hay. Gửi tới Remember 120986 và Hồ Xuân Hải 108. Và đây là ca khúc When It All Falls Apart của nhóm The Veronicas. I'm having a day from hell. It was all going so well before you came, and you told me you needed space. With a kiss on the side, my face. Của một bạn ở địa chỉ longly-star-w@yahoo.com. Subject là bình yên. Anh chị thân, bình yên nơi mà người ta thực sự cảm thấy thanh thản, nơi mà ta tìm được chính mình, nơi mà nó sưởi ấm trái tim ta, nơi mà người ta thường tìm về sau những bước chân mệt mỏi trên đường đời tấp nập để người ta lại có thể vững bước, bước tiếp, nơi mà người ta có thể đổi tất cả để có được nó. Bình yên là khi ta ngước mặt lên trời và hít thở một hơi thật sâu, thấy tâm hồn mình thanh thản hơn. Bình yên là khi ta cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt, nụ cười người ấy. Người ta có câu cảm nhận tình yêu của những người ta yêu quý là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời ta. Nhờ anh Quýt và chị Snow play cho em ca khúc Breathing của Lifehouse tới người đó với lời nhắn. Bi, cảm ơn em đã cho anh những giây phút thực sự bình yên giữa cuộc sống này. Anh chúc Bi sớm tìm được phần còn lại nơi ngôi sao Bi chọn. Thành công, hạnh phúc và bình yên sẽ luôn bên Bi. Nhớ em nhiều ngay cả khi bên em. shadows in my mind into the truth, and now trying to identify the voices in my head. God, which one? You. Let me feel one more time what it feels like to feel that. Break these calluses off of me one more time. Kỳ lạ thật, chúng ta đang sống trong hiện tại mà lại luôn nhớ về quá khứ, nuối tiếc quá khứ, như thế chẳng phải là lãng phí lắm sao? Còn hơn là lãng quên quá khứ, tội đó còn nặng hơn. Quýt đang nói về một vấn đề của cuộc sống, người ta hay nhắc, ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia. Quýt chỉ cho rằng, cá trượt là cá to, cái gì không được, hoặc đã trôi qua đã mất, bao giờ cũng thấy tiếc. Quýt có tiếc gì không? Tuyệt nhiên không, thứ nhất bởi vì tôi sống trọn vẹn cho hiện tại. Thứ hai, bao giờ tôi cũng cân nhắc kỹ trước khi hành động, nên chẳng muốn quay lại ngày xưa làm gì. Đúng rồi, bởi vì ngày xưa của Quýt bao gồm tất cả quãng thời gian Quýt chưa gặp Snow, còn hiện tại của Quýt thì được bắt đầu từ ngày Quýt bước chân vào studio này. Thời gian quả là vô tình, và cứ cùng với nó tất cả, cứ trôi đi mặc dù người ta muốn níu giữ. Thời gian có lẽ làm mờ hình ảnh của cậu trong tớ mất rồi, cái ý nghĩ mình sẽ quên mất, làm tớ đau nhói. Tớ sợ đến một lúc nào đó thời gian sẽ xóa hẳn ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cậu trong tiềm thức, mặc dù tớ cũng không muốn kéo gần lại khoảng cách giữa hai đứa mình. Tớ cũng lại lo sợ rằng tớ sẽ không bao giờ quên được cậu mất. Ôi trời, Snow, rắc rối mâu thuẫn quá, sợ quên rồi lại sợ không quên được. Sao phải phức tạp thế nhỉ? Thế mới gọi là tình yêu. Mà thôi, chuyện tình yêu thì Quýt hiểu thế nào được mà hỏi, tập trung vào chuyên môn đi. Bất chợt một lúc lại nhớ cậu, cậu đang làm gì, cậu đang nghĩ gì, có tớ trong suy nghĩ của cậu không? Tớ tiếc quá khứ. Thật sự tiếc vì tớ đã không cho mình một cơ hội, hay đúng hơn, không biết cách tạo ra cơ hội cho mình. Biết đâu, lại cho cả cậu nữa thì sao? Cái gì đã qua là đã qua, chẳng nên khuấy động quá khứ. Tớ và cậu sống cho ngày hôm nay và ngày mai cơ mà. Sống trọn vẹn cho hiện tại và sẵn sàng cho tương lai. To live is not to exist. Sống không phải là tồn tại. Và đây là ca khúc Irreplaceable của Beyoncé, gửi tặng Xuân Quý, gạch dưới HD87, ở số điện thoại 0936 336. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Quick and Snow Show. Email của bạn ở địa chỉ áo khoác đen gạch dưới yakuza@yahoo.com. Trái Quick và chị Snow yêu quý. Em được biết đến chương trình mới 3 năm trở lại đây thôi, cũng không lâu, nhưng cũng là một khoảng thời gian không ngắn đối với chương trình đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên em viết thư. Anh chị à, bọn em đã bước vào kỳ thi hết học kỳ 1, năm đầu học đại học, nhiều cái mới, nhiều cái bỡ ngỡ, học nhiều, thi cũng nhiều luôn. Mà thôi, không lăng nhăng nhiều nữa, em chuyển vào chủ đề chính luôn. Chả là ngày 28 tháng 1 tới là ngày cưới của chị em, một người chị em đầy ngưỡng mộ, biết vượt qua tất cả khó khăn để đến với thành công. Đối với em, chị là một người để cho em phấn đấu đạt được. Để mừng ngày cưới của chị, em muốn anh chị gửi giúp em ca khúc It's Your Love của Tim McGraw và Fat Hill tặng cho chị Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường trung học cơ sở Ninh Hải, Kim Sơn, Ninh Bình. Em chân thành cảm ơn. Ký tên Bùi Thái Tạng, 51 KD7, Đẹp Xây Dựng, Hà Nội. Oh, Mỗi bà mẹ là một miền kỳ lạ, đất đai có thể khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt, khí hậu thất thường, nhưng chúng ta vẫn yêu bằng một tình yêu không thể lý giải được, chỉ bởi một bình minh trong lành và yên tĩnh, bởi vì từ chính họ, chúng ta được sinh ra. Mẹ à, con sẽ sống thật tốt vì có một miền kỳ lạ con luôn hướng về, đó là mẹ của con. Sáng nay lên ô tô, con đã quay lại nhìn mẹ, con đã thấy mẹ khóc. Tại sao vậy mẹ? Bây giờ thì con đã đang ngồi trên mảnh đất Hà Thành rồi, nhưng sao lòng con vẫn cứ thắt lại? Con không biết tại sao mẹ khóc, thì làm sao con yên lòng? Có phải mẹ lo cho con nơi đất khách quê người, đứa con bé bỏng mà mẹ nâng niu từng ngày? Có phải mẹ sợ tâm trạng con không được tốt sau khi trượt đại học? Học nguyện vọng 2 không phải là trường con mong muốn, nhưng con thấy môi trường ở đây cũng dễ dàng thích hợp với con thôi mẹ à. Con đã tự biết làm sao để chăm sóc tốt cho bản thân, con biết tự lo lắng cho cuộc sống sau này, mẹ đừng lo. Về nhà chơi rồi con chẳng muốn đi chút nào, con chỉ muốn tối nào cũng được nằm cạnh mẹ, ôm mẹ và nghe mẹ dạy con những triết lý cuộc đời. Con thích ăn những món ăn mẹ làm vội sau mỗi bữa trưa đi làm về, sao mà ấm áp thế. Mẹ à, suốt cuộc đời này nếu chỉ có một điều ước, con chỉ ước được nhìn thấy mẹ khóc trong hạnh phúc. Đừng bao giờ khóc vì lo cho con mẹ nhé, bởi vì mẹ là người con yêu nhất trên đời. Đây là một trong những bức thư hay và cảm động nhất viết về mẹ mà Quick và Snow đọc được cho đến bây giờ. Hạnh phúc thay những bà mẹ được con cái yêu thương đến vậy, và cũng hạnh phúc thay cho tất cả những ai còn mẹ để yêu thương. Xin gửi tặng hai mẹ con, một bạn có nickname là Crazy Girl gạch dưới 56, ca khúc Mama Coming Home của Ozzy Osbourne. Nghe những lời tâm sự về mẹ này thì Snow nghĩ rằng có không ít người trong chúng ta nếu đang sống xa mẹ thì sẽ nhấc điện thoại ngay lên và gọi về nhà. Còn nếu bạn đang ở cạnh mẹ thì còn chờ gì nữa mà không choàng cánh tay của mình quanh người mẹ hả bạn? Đây là email của bạn Bùi Dương ở địa chỉ bapbi@2802a.yahoo.com. Anh Quýt và chị Snow ơi, em tên là Trang Bí. Anh chị ơi, sắp tới là sinh nhật một người rất quan trọng, người anh trai, người bạn, người yêu của em anh chị à. Kể ra chuyện của bọn em chắc anh chị cũng bất ngờ. Gia đình em chuyển lên vùng núi vì mẹ phải lên đó công tác khi em còn chưa ra đời anh chị ạ. Ngày đó bố mẹ em nhận ra đồng hương ở trên miền quê này, thậm chí hai bác đó còn ở gần nhà bà em nữa. Gia đình em rất hạnh phúc. Em sinh ra bố mẹ đi làm suốt nên em được đưa sang nhà bác cho anh chị chăm sóc. Vậy là từ đó em có thêm anh chị và cả một người mẹ nữa. Anh ấy hơn em một tuổi và là người luôn luôn chăm lo cho em. Từ bé em đã luôn theo anh ấy, bắt anh ấy làm những thứ mà em thích. Anh ấy luôn chiều theo ý em, chỉ anh ấy hứa sẽ lấy em. Nhưng đó chỉ là lời nói khi cả hai còn đi học lớp mẫu giáo. Em từ nhỏ đã thích ăn bí nên em có biệt danh là Bí, còn anh ấy là Bắp. Lớn lên em và anh ấy đều có những suy nghĩ khác nhau. Anh ấy nói không thể chịu được em đã rất buồn. Anh ấy là người suy nghĩ ra trước tuổi như mọi người nói. Năm lớp 10 là ngày em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Trước mặt ba người chị, anh ấy chính thức nói yêu em. Em không tin vào những gì mình nghe. Sau này mới biết khi anh ấy không chơi với em, chính là lúc anh ấy phát hiện ra anh ấy đã yêu em. Anh ấy sợ mất tình cảm anh em nhiều năm. Ngày hai mẹ biết chuyện thì anh ấy đã học trung cấp nhạc viện và em đang ôn thi lớp 12. Anh đã động viên em và ở bên em như người anh trai và luôn nghe em tâm sự như một người bạn. Có lẽ nhiều người sẽ mơ ước được như em. Vì ngay bây giờ anh chị hỏi anh ấy em thích ăn gì, không ăn được gì, em sợ gì, anh ấy sẽ trả lời như của chính ấy vậy. Em cũng vậy, hai mẹ đều không đồng ý. Mẹ anh ấy nói lo lắng cho em vì anh ấy làm trong nghề nhạc, lại là người đẹp trai, ngày còn học cấp 2 và cấp 3 rất nhiều người thích anh ấy. Nhưng giờ đây khi anh ấy chuẩn bị học lên đại học, còn em đang học đại học mở thì mọi người cũng đã đỡ lo nhiều hơn. Em muốn nhờ anh chị gửi cho anh ấy giúp em ca khúc I Wanna Love You của Akon hát cùng với Snoop Dogg với lời nhắn: anh luôn có một cô em gái ở bên cạnh, một người bạn để tâm sự và người yêu luôn thấu hiểu anh. Ngày bé anh luôn cho em đi theo anh, biết mọi chuyện của anh. Bây giờ và mãi mãi em cũng sẽ như ngày đó. Bắp ạ, anh ấy là Bắp, ở địa chỉ trung tâm đào tạo cán bộ văn hóa Lào Cai. Lúc nào anh chị lên Sapa hãy mail trước cho em. Em và anh ấy sẽ thu xếp đưa anh chị về nhà bọn em, hi hi. Up on the floor, I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know, girl. Money in the air. Motel, grab you by your coattail, take it to the motel, wholesale, don't tell, won't tell, baby say I don't talk dog, this is told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-O double D and I'm here to put this stick on you, I'm stuck on you, so and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause these so easy, so and baby, don't get so for life. Up on the floor.